giạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ôi con sông giạt giáo nhớ lòng mẹ, chờ che con đi qua chấp bề mưa buồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo may trên má em hồng. Ôi con sông quê, con sông quê, ôi con sông quê, con sông quê, sông còn nhớ trăng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vời tuổi thơ một số bánh đã về. Con để lại giấc mơ cùng một bên sông, con trâu đồng sống dưới bầy tre thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô giạt. Con lại về úp mặt vào sông quê. Ôi con sông giạt giáo như lòng mẹ, chờ che con đi qua chấp bề mưa buồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo may trên với tuổi thơ một số bánh đã hình. Ôi con sông quê, con sông quê, ôi con sông quê, con sông quê, con cả dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi con để lại giấc thơ. Dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới